Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, khinh vũ rời đi. Chí cường thần uy tràn ngập tinh hà. Cái kia đạo kinh người quang huy rất cuồng bạo, mơ hồ có thể thấy một ít thời cổ cảnh tượng chìm nổi. Nhất tôn tam phẩm đại đế đưa tới sát phạt rất kinh người. Chư thiên tinh hà đều ở đây rung động, từng khúc ranh giới tan vỡ, bụi khói cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Đây là, cảm nhận được cái kia đạo khí tức, đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, có sắc bén quang huy lóe lên, nhất tôn đại đế cường giả khai đạo, hiện ra sát phạt cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Trưởng lão, nên làm cái gì bây giờ? Bắc Kỳ cũng bị cái kia cổ kinh người uy áp cho chấn nhiếp. Có chút lo lắng dò hỏi, không thể tưởng sẽ gặp phải đại đế cường giả, loại đẳng cấp này đại nhân vật, coi như bọn họ đem hết toàn lực cũng rất khó đối kháng. Tiểu bối, ngươi đừng muốn quá càn rỡ, ta tộc tuổi trẻ đại nhân uy danh như sấm, kinh sợ nam vực vùng. Đại trưởng lão mở miệng nói, ngươi xuất thủ đụng đến bọn ta phía trước, tốt nhất muốn tinh tường, có thể hay không thừa nhận ta tộc tuổi trẻ đại nhân lửa giận. Tiếng huyên náo đủ, Vân Hoàng ngước mắt, bế nghệ nói, cái này chủng vô dụng uy hiếp ta sớm nghe đủ. Có bản lĩnh thật sự liền sử xuất đến, tuy là các ngươi phản kháng là dư thừa, nhưng có thể cho mọi người mang đến một ít lạc thú cũng không tệ. Tiểu súc sinh, ngươi quá càn rỡ, đại trưởng lão giận dữ hét, sĩ có thể chết không thể nhục. Hôm nay lão phu coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn để cho ngươi không dễ chịu. Vô chi, Diễm Cơ đôi mắt đẹp trung lóe lên ánh sáng lạnh. Chính là độ kiếp cảnh con kiến hôi, công tử căn bản không có để vào mắt. Bắc Kỳ, tốc độ ngươi trở về thông báo trưởng giáo, làm cho hắn phái cường giả giá lâm hỗn độn cấm khu, nhất định phải đem điều này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi chém giết. Đại trưởng lão, nhục thân rung mạnh, có cuồng bạo huyết khí tràn ra đi, ức vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động. Cự thạch hoành khoảng không, hừng hực đêm khuya đan vào gian, diễn dịch cảnh tượng phi thường bá đạo, hưng thịnh thần pháp tràn ngập cao khoảng không. Diễm Cơ thân ảnh di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt xuyên qua vạn dặm thương khung, trong thiên địa tiên huyết bay lả tả, gây mũi mùi máu tươi làm cho người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn từ không trung rơi xuống ba bộ thi thể, xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tuyệt không thể trêu chọc Vân Hoàng, còn có hắn người, nếu không, hạ chàng tất nhiên phi thường thê thảm. Vân Hoàng quá bao che khuyết điểm, cùng người như vậy là địch, đúng là không được lựa chọn sáng suốt. Nguyệt Như xương phục hạ chữa thương đan dược về sau, khí huyết khôi phục hơn phân nửa, chỉ là khuôn mặt sắc còn có chút thương bạch, thân thể rất suy yếu, lần này có thể gặp được trên Vân Hoàng đúng là đại may mắn, nếu không nàng có thể phải tao ương. Đi đi, Vân Hoàng chạy lấy long lưỡi hái chiến xa hướng sâu chỗ hàng đi, cũng không có lưu lại dự định, hắn còn muốn đi lấy hỗn độn trong cấm khu món đó bảo vật. Từ trước mắt tình tới xem, những lão quái vật kia ứng với cho là không dám ở nhảy ra cùng hắn tranh phong. Không có con kiến hôi chặn đường, quả thực muốn ung dung một điểm. Nhìn Vân Hoàng đám người biến mất ở sâu chỗ, phụ cận tu sĩ bắt đầu nghị luận. Vân Hoàng nhục thân tựa hồ biến được mạnh hơn. Hơn nữa bên cạnh hắn có cường giả khai đạo, phóng nhãn toàn bộ đế giới, sợ rằng lại không người dám cùng hắn giao phong. Ngươi nói khổ giới bên kia sẽ có hay không có động tác? Sẽ phải có đi, Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lão đã giá lâm hỗn độn cấm khu. Liên hợp thần y môn cường giả, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết. Nếu như phóng mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ rằng cũng tìm không được nữa áp chế hắn người. Có người nói Minh Giáo Thiên Kiêu giá lâm, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Vân Hoàng tới đi? Lần này Vân Hoàng triệu hoán Minh giáo thủ hộ thần, khẳng định làm cho Minh giáo trên hạ tức giận. Dù sao thủ hộ thần bị một ngoại nhân triệu hoán, đó nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chúng ta vẫn là đừng tham gia. Vân Hoàng cường đại sớm cùng tu vi của hắn không quan hệ. Cho dù thần quốc vô thượng đại giáo đồng thời liên thủ, cũng rất khó đưa hắn bắt được. Đúng vậy a, Vân Hoàng quật khởi tốc độ quá nhanh, làm cho người một chút chuẩn bị cũng không có. Vũ Khinh Vũ ba người cũng từng đi theo đi, nàng còn muốn hướng Vân Hoàng hỏi thăm một ít tin tức, còn bị Mộ Hoang nhằm vào loại chuyện nhỏ này. Nàng tin tưởng Vân Hoàng nhất định sẽ không đặt tại tâm lên. Long lưỡi hái chiến xa lái qua vạn trọng sơn về sau, rốt cục dừng lại, chân trời mặt trời mới mọc chậm rãi nhô ra. Cảnh sắc yêu mỹ, mảnh này lãnh thổ trung ẩn chứa kinh hãi đạo vận, khí tức tràn ngập vô tận hoàn vũ, năng lượng vô cùng đáng sợ. Công tử, phía dưới là một mảnh man hoang ao đầm, không trung có thể bố cấm, nơi đây tích chứa sát phạt ứng với cho là hung ác nhất. Nếu muốn mạnh mẽ vượt qua, sợ rằng sẽ lọt vào nhằm vào. Diễm Cơ tham quan học tập một cái quanh mình cảnh tượng, nàng có thể nhận thấy được một luồng khí tức nguy hiểm. Như không cẩn thận ứng đối, thật có khả năng bị té nhào. Vân Hoàng, ngươi chờ một lát, Vũ Khinh Vũ ba người đuổi theo. Thở dốc nói, ngươi biết Phật Hương đi như thế nào? Cho chúng ta một tấm hoàn chỉnh lộ tuyến đồ. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Các nàng đến lúc đó rất kiên định, có thể đánh tìm được Phật xã manh mối. Quả thực không đơn giản. Hắn mở miệng nói, cùng bên ngoài trở lại thế giới của ngươi làm cái an tĩnh học sinh, chẳng bằng ở lại chỗ này, lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian nhất định có thể xưng bá nhất phương. Được đi, Vũ Khinh Vũ liếc mắt nói, ta lưu hạ tới làm cái gì? Chỉnh Thiên đả đả sát sát không có hứng thú. Ngươi đừng mài trà sát, đem lộ tuyến đồ cho ta. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra nhất trương lộ tuyến đồ, nói ra, cái này trương lộ tuyến đồ trên ghi lại đường trở về, lấy ngươi ba người khả năng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể an ổn trở về. Vũ Khinh Vũ tiếp nhận lộ tuyến đồ nhìn một cái, nghi ngờ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao chuyện gì đều biết? Nàng cảm giác ở Vân Hoàng trước mặt không có một chút tư ẩn, dường như tất cả mọi chuyện đều ở đây hắn nắm giữ chung. Nam nhân như vậy thật đáng sợ. Ta muốn biết, tự nhiên sẽ biết. Vân Hoàng cười khổ nói, có thể coi là biết chuyện thiên hạ, cũng không có thể đi cải biến, chỉ phải thuận bên ngoài tự nhiên. A hát, ta tin ngươi cái quỷ. Vũ Khinh Vũ nói ra, ngươi chỉ là khinh thị đi cải biến những chuyện này phát triển mà thôi. Nếu thật có một món đồ như vậy sự tình để cho ngươi tức giận, ngươi nhất định sẽ xoay càn khôn. Lộ tuyến đồ ta đã đạt được, kiếp này khả năng cũng không gặp lại. Ta chỗ này có ảnh lưu niệm thạch, chúng ta lưu cái ảnh đi, coi như là không có tới thế giới này một chuyến. Ảnh lưu niệm thạch chung ghi lại khoảng thời gian này từng ly từng tí, chờ ghi lại tốt về sau. Vũ Khinh Vũ cười nói, nếu như các ngươi có thời gian, có thể nhường cho Vân Hoàng mang bọn ngươi tới thế giới của ta chơi. Vũ Khinh Vũ đám người rời đi. Về sau, Phó Bạch Ngôn lo lắng nói, công tử, Vũ Khinh Vũ các nàng chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không? Không cần lo lắng, Vân Hoàng cười nói, hết thảy đều ở ta theo dự liệu, các nàng sẽ còn trở lại. So sánh với nàng thế giới, nơi đây càng thú vị. Hơn nữa, nàng vẫn là Lam thị cổ tộc người. Ồ, Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng mới vừa yên tĩnh lại, bên hông Dịch Mạn Ảnh đột nhiên mở miệng, công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Dịch Mạn Ảnh hỏi, ngươi nói hết thảy đều ở trong dự đoán của ngươi, đúng không? Vân Hoàng không biết nàng tại sao lại hỏi như vậy. nhưng vẫn là thành khẩn gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.